Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 234, lửa giận. Dường như con đường này cùng Karin ra đúng lúc là một cái phương hướng a. Không bằng chúng ta đi cùng với nàng từ giả a. Xuất hiện ở thôn trên đường, Hades liếc nhìn mấy người đi lại phương hướng, hướng về phía Thiên Thiên cùng Ly đề nghị như vậy nói. Karin, gài nghi ngờ nhìn Hades liếc mắt, sau đó vỗ đầu một cái. Ồ, nghe Ly nói các ngươi đêm qua đang chiếu cố một cái ngã bệnh tiểu cô nương a. Chính là cái kia Karin, nàng là thảo nhẫn thôn thôn dân sao? Đứa bé kia thân thể dường như cực kỳ suy yếu, lại không chịu đi y viện, cho nên chúng ta mới chỉ có ở nhà nàng để lại cả đêm. Thiên Thiên gật đầu, xem ra các ngươi ở bên cạnh giao cho bằng hữu a. Như vậy tốt, thanh xuân là cần bằng hữu nâng đỡ lẫn nhau. Gài lộ ra cái kia lóe sáng hàm răng cười cười, sau đó gật đầu đồng ý. Ngược lại cũng chỉ là tiện đường cáo biệt, cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Đi nữa một đoạn đường, mấy người lại tới những tòa cô linh linh phòng ở phụ cận. Hades nhìn thoáng qua Gai, cái này đại đầu nồi úp hội ý gật đầu, sau đó cùng bọn họ cùng nhau hướng về bên kia đi tới. Đi đến gần, mấy người mới phát hiện Karin gia tộc cửa chính, lại có một cái thảo nhẫn thôn trung niên ninja đợi ở nơi nào. Lúc này đang dùng lực gõ cửa, vừa đập còn bên lớn tiếng hô. Karin, nhanh lên một chút đi ra. Hôm nay lại có một nhóm lớn thương binh sẽ trở về thôn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lập tức cho ta đi bệnh viện bên trong chờ đấy. Nghe được cái kia thảo nhẫn ninja giọng, Hades chân mày cau lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được Karin ở thảo nhẫn trong thôn thời gian dường như cũng không khá lắm quá. Hades mấy người tiếng bước chân của cũng không có che lấp. Cái kia cái trung niên thảo nhẫn nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua. Khi phát hiện trên người mấy người thuộc về Konoha hộ ngạch sau đó, thần sắc ngẩn ra, sau đó nặn ra một khó coi khuôn mặt tươi cười tới. Đối với lấy bọn họ cười cười. Các ngươi là ngày hôm qua hộ tống thương đội Konoha ninja sao? Nghe nói thương đội sẽ ở sáng sớm hôm nay xuất phát đi thiết quốc. Nếu như mấy vị bây giờ là tìm không được ra thôn đường, vậy ta một cái đi tìm người tiễn các ngươi a. Hắn cho rằng Hades bọn họ là qua đây hỏi đường. Đang nói chuyện thời điểm, cái này cái trung niên ninja cũng ngừng gõ cửa động tác. Chúng ta không phải tới hỏi đường. Gai gãi đầu một cái phát, giải thích, đúng như vậy, ta mấy cái học sinh ngày hôm qua nộp người bằng hữu. Hiện tại chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi thảo nhẫn thôn. Với là bọn họ quyết định qua đây cùng bằng hữu của mình cáo biệt. Phải không? Cái kia cái trung niên thảo nhẫn bất động thanh sắc quan sát một chút Hades mấy người. Vừa định lên tiếng nói cái gì, chỉ thấy Karin nhà đại môn đột nhiên được mở ra. Bé gái thân ảnh xuất hiện tại phía sau cửa. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngoài cửa Hades mấy người. Khi thấy Hades trong nháy mắt đó, Karin lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần tình. Hades, nàng mang trên mặt nụ cười, cao hứng kêu Hades tên. Dường như trong mắt còn lại Hades thân ảnh một dạng. Bên cạnh trung niên thảo nhẫn liền không nhịn được tằng hắng một cái. Nhắc nhở cùng với chính mình tồn tại, Karin nghe được thanh âm của hắn. Cái kia nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Được rồi, các ngươi hiện tại coi như là cáo biệt. Liền đi trước a. Karin chờ một chút còn phải đi bệnh viện làm công. Cái kia cái trung niên thảo nhẫn lần nữa nặn ra một khó coi khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Gai cười cười, sau đó hướng về phía một bên Karin nháy mắt. Karin lại cúi đầu, không nhúc nhích ngẩn người tại đó. Đợi ước chừng mấy giây, cái kia trung niên thảo nhẫn hơi không kiên nhẫn, thẳng thắn bước đi về phía trước tới. tự tay liền chuẩn bị đi kéo Karin. Hades chân mày lần nữa nhíu một cái, tiến lên mấy bước, chặn cái kia thảo nhẫn thân ảnh. Đi bệnh viện làm công. Hắn hỏi trước mặt cái kia thảo nhẫn một câu, sau đó xoay đầu lại nhìn Karin. Tiểu cô nương nghe được Hades thanh âm, lại nâng lên đầu đầu tới, chứng kiến Hades ngăn trở cái kia thảo nhẫn đường, tâm lý có không nói ra được cảm động, viền mắt vừa đỏ, cái kia thảo nhẫn bị ngăn trở lối đi, thần sắc không vui nhìn thoáng qua Hades, khóe mắt lại lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh gai. Bất động thanh sắc nói ra, a, Karin hài tử này từ nhỏ đã là đứa cô nhi, từ mẫu thân nàng sau khi chết, ở trong thôn vẫn không chỗ nương tựa, ta trước đây cùng mẫu thân nàng có điểm giao tình, liền an bài nàng đi bệnh viện bên trong đánh chút tạp. Sự tình cũng không nặng, tuy là tiền không nhiều lắm, ít nhất có thể đủ ở chỗ này sống được. Hắn nói đến đây, lại đem cái kia đôi con mắt trừng mắt một cái Hades sau lưng Karin. Giọng nói có chút âm trầm hỏi, ngươi nói đúng không đúng vậy a? Karin nửa ngày không có trả lời, tự từ nơi này thảo nhẫn nhắc tới mẫu thân của hắn. Tiểu cô nương liền lặng lẽ siết chặt nắm tay, một lát sau mới, chỉ có, buông ra, quay đầu sang chỗ khác, trong miệng cũng trả lời nói, khảm là, cái kia thảo nhẫn lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Sau đó chuẩn bị lướt qua Hades thân ảnh, Hades lại lần nữa che ở trước người của hắn, mang trên mặt cười nhạt nhìn hắn, làm việc vặt, sự tình không nặng, ta xem không phải là như vậy a. Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua tới, tối hôm qua cái kia bị Thiên Thiên dạy dỗ một trận thảo nhẫn sẽ tới đập Karin gia tộc, cái kia lúc cũng không còn tỉ mỉ muốn minh bạch. Hiện tại xem ra, hẳn là bị Thiên Thiên đả thương, muốn dựa vào Karin huyết kế hạn giới cho hắn chữa thương kia mà. Làm Uzumaki nhất tộc Karin, của nàng Kekkai Zenkai năng lực rất đặc thù. Hades mặc dù không có nhìn xong Hokage anime, thế nhưng liên quan tới Karin năng lực hắn vẫn rất hiểu. Vô luận là thụ thương, vẫn là thiếu khuyết chakra, hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn, miễn là cắn một cái Karin, hấp thu máu của nàng hoặc là chakra, là có thể, tốt, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Xem tối hôm qua cái kia bị Thiên Thiên đả thương thảo nhẫn hành vi. Hơn nữa mới vừa cái này thảo nhẫn nhắc tới nói, Hades hoàn toàn hiểu, đám người này một mực dựa vào Karin huyết kế hạn giới trị liệu thảo nhẫn trong thôn thương binh. Nghĩ tới đây, Hades tâm lý thì có không đè nén được lửa giận, cặp kia trong mắt màu trắng cũng lạnh xuống. Các ngươi đám người này, cứ như vậy đối với một cái tiểu cô nương sao? Karin huyết kế hạn giới muốn gây ra người bị thương, nhất định phải cắn bể của nàng ra thịt. Hades không cách nào tưởng tượng, Karin mấy năm nay ở thảo nhẫn trong thôn đến tột cùng là làm sao qua được. Thảo nào ngày hôm qua đụng tới nàng thời điểm, nàng sẽ ngất ngã ở ven đường. Thảo nào Hades sẽ cảm thấy nàng dinh dưỡng không đầy đủ cùng thiếu máu. Thử hỏi mỗi ngày đều sẽ không ngừng chảy máu tiểu cô nương, nàng lại làm sao có thể không phải thiếu máu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?